Hỗn độn đại chúa tể. Chương 100, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Tôn Sách hắn tới khu thiên cấp cũng chính là nơi cao cấp nhất. Chỉ có những người chi tiêu hơn 100 vạn hoàng kim hoặc 1.000 linh thạch hạ phẩm trở lên. Rồi phải trải qua kỳ thi của Đỗ Thạch Trường tổ chức mới có lệnh bài thiên cấp tiến vào thiên khu. Hắn nhìn toàn diện khu thiên cấp này chỉ có hơn 50 viên. Theo như Tôn Sách giải thích thì những viên ở đây đều được trải qua các chuyên gia am tường giám định nhiều lần mới tuyển qua được 50 viên. Mỗi viên ở đây giá thấp nhất cũng là 5.000 linh thạch hạ phẩm. Và khu thiên cấp chỉ giao dịch bằng linh thạch không dùng hiện kim. Qua gần nửa canh giờ quan sát, Tôn Sách cũng âm thầm theo dõi hắn phương thức giám định. Hắn biết điều đó có gắn dùng hồn lực của mình truy xét nhưng thực ra hắn đã lén vận chuyển. Phá chướng chi nhãn, soi xét, hắn phát hiện ra một thứ khá thú vị. Nó nằm cách hắn vài bước chân. Khối đá này hình dạng cao to hơn 1 mét. Giá của nó là 10.000 linh thạch hạ phẩm. Tiếp đến hắn đi xung quanh nhìn. Thình lình hắn thấy một hòn đá kỳ lạ. Dựa theo phá chướng chi nhãn cho hắn thấy thì bên trong là một quả trứng màu vàng. Bên trên khắc các loại phù văn kỳ dị. Hiếu kỳ hắn quyết định chọn viên đá này. Giá hòn đá này thấp hơn các hòn đá khác chỉ vẹn 6.500 linh thạch hạ phẩm. Nhưng tất cả hắn không cần phải trả tiền. Đây là giao dịch giữa hắn và Tôn Sách. Lúc này Tôn Sách đề nghị hắn phá thạch. Dù sao thiên khu, ai mà biết bên trong có bảo bối gì. Lâm Thần gật đầu nhưng lại không cần phiền phức nhờ kỹ sư cắt đá tới. Hắn chỉ điểm nhẹ nhàng. Hàng loạt kiếm khí sắt bén như dao cạo chém lên bề mặt tảng đá. Tôn Sách kinh hãi thốt lên. Kiếm khí, đây là kiếm ý, không sai được là kiếm ý. Lúc này hắn đã không còn tâm coi thường thanh niên tóc trắng trước mặt mình nữa. Lòng hắn khẽ run rẩy. Vừa rồi hắn có ý định nếu như trong lúc cắt đá, cắt được bảo bối hắn sẽ tìm cách cường hoành cướp giật. Nhưng khi hắn thấy luồng kiếm khí sắc bén kia, ý nghĩ kia liền tan biến. May mà hắn không động thủ, nếu không chỉ cần hắn khẽ niệm hắn chết lúc nào không hay. Vừa rồi, Lâm Thần cố ý phô trương thanh thế. Một hắn muốn nhanh lẹ cắt đá cho còn nhanh chóng trở về. Mặc khác hắn cùng cho Tôn Sách biết thân biết phận nên ngoan ngoãn làm người. Nếu không thì đừng trách hắn vô tình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lâm Thần rất nhanh gọt xuống những mảng đá. Lộ ra một cây thương rỉ sét màu đen xì dài hơn 1,8 m. Còn viên thứ hai cắt ra là một khối hóa thạch hình trứng. Tôn Sách thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, an ủi Lâm Thần, nhưng từ giây phút Lâm Thần tiếp cận quả trứng này thì kim sắc quyển trục dao động vô cùng mãnh liệt. Trước giờ hắn chưa từng thấy điều này. Nghe Tôn Sách nói vậy, hắn đành mỉm cười thu hồi hai món đồ vật vào túi chữ vật, đồng thời rời đi khỏi Đổ Thạch Trường. Khi hắn vừa rời khỏi, hắn phát hiện có người theo dõi hắn. Lâm Thần khẽ mỉm cười rồi cố tình đi chậm, dẫn dụ bọn chúng ra khỏi thành. Quả nhiên bọn chúng đi theo. Tốc độ của Lâm Thần dần dần nhanh lên. Tên bí ẩn bám đuôi Lâm Thần không ai khác chính là Tống Thanh Thư. Ngoài ra còn có Tây Môn Khánh, La Đằng cùng 3 tên thuộc hạ. Phát hiện tốc độ Lâm Thần bỗng tăng lên biết hắn đã nghi ngờ. Bọn họ liền đuổi theo. Người đuổi người chạy. Cuối cùng cả hai bên đều dừng tại một khu rừng gần Bạch Hổ Thành hơn vài chục km. Bây giờ, Lâm Thần đang bị bao vây bởi một nhóm người hơn 6 người. Tu vi bọn họ thấp nhất cũng là linh vũ cảnh đỉnh phong. Còn lại đều là huyền vũ cảnh nhất trọng. Riêng Tây Môn Khánh là huyền vũ cảnh tam trọng đỉnh phong. Lâm Thần nhìn về phía bọn người mỉm cười. Xem ra vốn để các ngươi sống vài hôm mới tính sổ. Không nghỉ nhanh như vậy lại muốn tìm chết. Tây Môn Khánh cười nhạt. Rồi nói. Giết ta. Ngươi chỉ huyền vũ cảnh nhị trọng. Bọn ta 6 người. Ngươi giết ta bằng cách nào? Khôn hồn giao túi chữ vật ra. Rồi phế đi tu vi ta cho ngươi một con đường sống. Ha ha, lâu rồi không ai đe dọa tính mạng ta. Thật hoài niệm. Lâm thần bật cười nói, đồng thời tế ra dạ nguyệt kiếm nhìn nó mỉm cười. Hôm nay ta sẽ dùng các ngươi khai kiếm. Các ngươi nên vinh hạnh đây là lần đầu tiên kiếm này dùng để giết người a, nói dứt lời. Lâm thần nhanh như cắt, lao lên chém chết tên linh vũ cảnh đỉnh phong. Mắt thấy đồng bọn bị giết, Tây Môn Khánh tức giận ra lệnh tất cả xông lên. Nhưng tốc độ của Lâm thần quá nhanh, bọn chúng không kịp định hình thì một đường kiếm cắt ngang, lần này là huyền vũ cảnh nhất trọng vũ giả bỏ mình. Không ngừng lại đó thừa thắng xông lên. Lâm thần không ngừng chém chết hai tên tiếp theo. Bây giờ chỉ còn ba tên. Tây Môn Khánh, Tống Thanh Thư và La Đằng. Nhưng chưa kịp nói gì, đầu của La Đằng đã rơi xuống chết liền tại chỗ. Lúc này cả hai vô cùng sợ hãi. Đây mà còn vây dê sao? Đây là một bên cuồng sát. Tây Môn Khánh không ngờ thực lực của Lâm thần lại mạnh đến như vậy. Kèm theo bộ pháp quỷ dị thoát ẩn thoát hiện không bắt kịp nhịp độ. Bỗng có một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên. Tây Môn Khánh dự móc trong túi chữ vật ra đồ vật nhưng không kịp bị Lâm thần chém đứt lìa cánh tay, hắn kêu gào đau đớn. Tống Thanh Thư thấy vậy liền nói. Ngươi không được làm càn. Ta là đệ tử của Vũ Thần Tông. Ngươi giết ta nhất định sẽ bị cường giả trong tông truy sát. Chuyện hôm nay ta sẽ lộ ra ngoài. Ngoa yên tâm, Tây Môn Khánh liền giật mình nói. Đúng, đúng, ta là thiếu chủ của thất đại thế gia. Tây Môn thế gia, chỉ cần người tha cho ta ân oán xem như bỏ. Ta còn cho ngươi cơ hội gia nhập Tây Môn thế gia. Ngươi chỉ là tán tu nhất định sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Tây Môn thế gia không có gì ngoài nhiều tiền. Với thực lực ngươi nhất định sẽ được trọng dụng và bồi dưỡng. Ngươi nghỉ xem, Lâm thần dừng lại tỏ vẻ suy tư nói. Ưu đãi khá tốt đấy. Tây Môn Khánh cùng Tống Thanh Thư nghe vậy. Bỗng tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tống Thanh Thư chèn thêm câu. Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể đề cử ngươi gia nhập Vũ Thần Tông. Sau đó giúp ngươi bái sư tôn ta. Sư tôn ta ngài ấy là một vị tôn giả có địa vị tại Vũ Thần Tông. Theo người bảo đảm tương lai sáng lạng, Lâm thần lại chần chừ suy nghĩ. Lúc này lợi dụng Lâm thần phân tâm, Tống Thanh Thư lén phóng một ám khí phi tiêu vào người Lâm thần nở một nụ cười đắc ý. Nhưng chưa kịp cười thì chỉ thấy phi tiêu bị Lâm thần dùng ngón tay búng ngược lại chợt qua người hắn. May mắn hắn phản xạ nhảy tránh được, nhưng chưa kịp định hồn một luồng kiếm khí bay tới chém ngang đứt đầu hắn. Tới phút cuối hắn không nghỉ hắn lại bị giết như vậy. Lâm thần mỉm cười nói. Muốn chơi tâm kế với ta. Còn sớm cả trăm triệu năm a. Bây giờ tới lượt ngươi Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh hoảng sợ hắn vậy mà dám giết đệ tử của ngũ đẳng thế lực Vũ Thần Tông. Lúc hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị Lâm thần đạp một cước vào ngực. Té nhào xuống đất, xương toàn thân gãy vụn. Hắn hộc máu oán hận nhìn Lâm thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muôn đuổi cùng giết tiệt như vậy? Lâm thần mỉm cười lê mũi kiếm trên mặt đất từ từ nói. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lâm thần, cách chương.